Phần 4.6. Mấy ngày dưỡng cúc hoa, người Ngô Sở Úy nhớ nhất chính là Khương Tiểu Soái. Thoáng cái đã hơn nửa tháng không thấy hắn, gọi điện thoại tắt máy, thân thể bất tiện, Trì Xính lại không cho y ra ngoài. Mỗi ngày xe đón xe đưa đến công ty, còn cài một tai mắt trong công ty, thời gian đi làm trông giữ chặt chẽ, đi họp bàn bạc tất cả mọi chuyện đều do thư ký thay thế, kiên quyết không cho ra khỏi cửa. Nói trắng ra, chính là từ nằm sấp trên giường của Trì Xính chuyển sang nằm trên giường trong phòng làm việc. Có một hôm, tai mắt này thực sự hiếu kỳ, liền hỏi Ngô Sở Úy, Tổng Giám Đốc Ngô, ngài mới vừa làm xong phẫu thuật dò hậu môn hả? Ngô Sở Úy đen mặt, tên Trì Xính này miệng thiệt thiếu đánh, chuyện này cũng có thể nói vậy sao? Nếu truyền đến tai nhân viên trong công ty, Tổng Giám Đốc như y còn mặt mũi gì nữa? Không phải, trực tiếp phủ nhận. Tai mắt thở ra nhẹ nhõm, không phải thì tốt rồi. Tổng Giám Đốc Ngô, ngài biết không, tôi có một người bạn, lúc trước vừa làm xong phẫu thuật dò hậu môn, trời ơi, phải nói là thảm. Tôi đi ngang phòng bệnh đó, bên trong toàn chu chéo như giết heo. Ngô Sở Úy âm thầm đáp lại một câu xa xăm, cảm ơn, tôi chỉ bị nứt mông thôi. Tổng Giám Đốc Ngô, ngài biết người bạn của tôi tại sao mắc phải cái bệnh này không? Ngô Sở Úy hoàn toàn không thấy hứng thú, chân mày nhíu lên, không để tâm hỏi, sao lại bị? Cậu ấy à, là một gam, hơn nữa còn là người nằm dưới. Ngô Sở Úy giật mình, sống lưng nổi lên một cơn khí lạnh. Tai mắt lại nói tiếp, hiện tại đồng nghĩa với có hai lỗ đít, một cái cậu ấy không thể khống chế được, khi không sẽ có thứ từ bên trong chảy ra. Ôi, cũng tại cậu ấy không biết điều độ một chút, khai thác lạm dụng mảnh đất phía sau không chút tiết chế, phá rừng khai hoang, dẫn đến đất màu trôi mất. Tim Ngô Sở Úy đập mạnh, trước khi mở miệng suýt nữa đã cắn phải lưỡi. Có nghiêm trọng như thế không? Nghe câu này, trên mặt tai mắt lộ ra vẻ mặt nghĩ còn sợ. Ôi trời, anh không biết đâu, những người bệnh đã làm xong phẫu thuật, có vài người hung hãn hệt như Trì Thiếu vậy, vẫn nằm úp trên giường kêu gào, khóc cha gọi mẹ. Bạn tôi còn coi như nhẹ, nằm viện nửa tháng đã sụt gần 5kg, thấy tôi câu đầu tiên chính là, ngay cả ý định phế anh ta tôi cũng có rồi. Khóe môi Ngô Sở Úy co giật vài cái, tinh thần nằm trong trạng thái sắp tan rã phân ly. Tai mắt lại nói tiếp, ban đầu cậu ấy chỉ bị nứt mông hơi nhẹ, không mấy chú ý, sau đó thời gian lâu rồi, bệnh tình liền chuyển nặng. Ngô Sở Úy. Tai mắt thấy sắc mặt Ngô Sở Úy có chút khác thường, vội giải thích, Tổng Giám Đốc Ngô, anh đừng sợ, cậu ấy thuộc trường hợp đặc biệt, anh lại không làm với đàn ông. Ngô Sở Úy. Tai mắt có chút lúng túng, chuyện này, cho dù anh và đàn ông thật sự từng có hành động tương tự, cũng không nhiều lần như cậu ấy đúng không? Cái kiểu không cần mạng, nửa tháng làm một lần còn muốn đến 2-3 lần đó. Ngô Sở Úy. Tai mắt căng chặt họng lại mở miệng, cho dù thật sự làm thế, cũng không nhất định trúng chiêu đúng không? Có bao nhiêu tên đàn ông có mệnh căn vừa thô vừa dài như thế đâu? Ngô Sở Úy. Dưới sự bảo vệ tận tâm của Trì Xính, thân thể Ngô Sở Úy đã khỏe hẳn. Nhưng bóng ma, dò hậu môn, chung quy không thể xô tan. Mấy hôm nay khi tắm dưa, Ngô Sở Úy luôn vô thức sờ sờ bên trong, sợ có thêm một cái lỗ. Lúc này, y càng nhớ Khương Tiểu Soái. Công ty nhận được một hạng mục lớn, Ngô Sở Úy rất xem trọng, buổi chiều dẫn nhân viên đi thực địa khảo sát, cho đến tối mới về. Xe của Trì Xính lặng lẽ đậu ở bên đường. Đã giữa mùa thu, Ngô Sở Úy lại đổ mồ hôi nóng. Không phải tôi đã gọi điện báo anh về trước sao? Ngô Sở Úy nói. Trì Xính duỗi tay ra ngoài cửa sổ, ngắt mạnh lên giữa đôi mày của Ngô Sở Úy, cười nói, toàn thân là mồ hôi, lên xe, tôi chở cậu đi ngâm suối nước nóng. Ngô Sở Úy thầm nói, anh đây là muốn đi ngâm suối nước nóng hay là muốn ngâm tôi hả? Tối nay tôi muốn về nhà xem thử. Mẹ tôi nhớ tôi. Ngô Sở Úy nói. Thật ra là y nhớ Khương Tiểu Soái, muốn nhân thời gian này nghe ngóng tình trạng của sư phụ mình. Trầm mặc hồi lâu, Trì Xính mở miệng. Vậy được, cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về. Không cần đâu. Ngô Sở Úy nói, tôi tự lái xe về là được. Trì Xính kéo tay y, cậu quên xe của mình để ở nhà sao? Ngô Sở Úy còn muốn nói gì đó, kết quả bị Trì Xính trực tiếp tha vào từ cửa sổ xe. vóc dáng hơn 1m7 chui ngang vào xe, còn chưa kịp lật người, đã bị cánh tay mạnh mẽ của Trì Xính lôi vào lòng. Cửa sổ xe bị nâng lên, đèn xe tắt sạch, không khí bên trong căng thẳng lại kích thích. Ánh mắt sắc bén của Trì Xính chạm vào đường nhìn của Ngô Sở Úy, liếc mắt xuống, lộ ra khí thế cuồng bạo muốn cắn nuốt. Ngô Sở Úy run lên, mẹ nó, xem điệu này là muốn chơi trò dung xe sao? Ngô Sở Úy nghĩ đúng rồi, Trì Xính thật sự có ý định đó. Mẹ tôi ngủ rất sớm, nếu tôi về trễ hơn, mẹ tôi sẽ nôn nóng, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính hoàn toàn không để ý đến lời y, cúi đầu xuống cắn, cắn từ chân mày đến xương quay xanh, lại từ xương quay xanh lên đến xương sườn, sau đó trực tiếp trượt đến xương hông. Ngô Sở Úy xô đẩy, thở gấp, không bao lâu đã chống không được, tay mò vào trong vạt áo của Trì Xính, cố sức xoa nắn cơ ngực của hắn. Không khí trong xe càng lúc càng nóng, tâm hỏa càng lúc càng bừng. Lúc này, Trì Xính lại dừng tay, thở nặng nhọc nói, bỏ đi, tôi mà làm thì cậu sẽ không xuống được, chữ lại đi, lại chữ. Hiện tại Ngô Sở Úy nghe thấy cái từ chữ này, lông tơ trên người đều dựng hết lên. Xe chạy trên đường, hai người đều không nói gì, không khí trong xe rất căng thẳng. Thứ của Trì Xính dựng thẳng, Ngô Sở Úy cũng đã có phản ứng, lúc này không cẩn thận đụng vào một chút, đều có thể bùng cháy mãnh liệt. Cuối cùng, xe lái đến trước ngõ. Dừng ở đây đi, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính móc tay qua cổ Ngô Sở Úy lôi y lại, hôn mạnh lên mặt y. Tối nay bỏ qua cho cậu trước. Trước khi xuống xe, Ngô Sở Úy nhìn Trì Xính một cái, thứ đó của hắn vẫn thẳng đứng, nghĩ lại đoạn đường vừa rồi, thật đáng sợ. Trì Xính không nhanh không chậm quay đầu xe, nhìn Ngô Sở Úy đi về phía cửa nhà, thuận tiện nhìn ngôi nhà thấp lùn của y, bên trong tối thui, một chút ánh đèn cũng không có. Trì Xính vừa đi, Ngô Sở Úy liền chạy bộ lén chuồn đến phòng khám. Cửa phòng khám đóng chặt, siêu thị nhỏ bên cạnh còn mở đèn, Ngô Sở Úy liền chạy vào hỏi thăm. Chị gái, cho hỏi thăm với, bác sĩ Khương đó mấy ngày gần đây có mở phòng khám không? Cô gái vừa đếm tiền vừa nói, không, đã một thời gian không thấy anh ta rồi. Lòng Ngô Sở Úy chịu nặng, Khương Tiểu Soái rốt cuộc đi đâu rồi? Mấy hôm trước y cũng nhờ người đến nhà Khương Tiểu Soái tìm rồi. Kết quả láng giềng cũng nói thế, Khương Tiểu Soái đã rất lâu không về nhà. Đang nghĩ thế, con của bà chủ siêu thị ở bên cạnh chen vào một câu. Nửa đêm anh ta có từng về, có bữa con tới quán cà phê Internet, khi về đã hơn 2 giờ, thấy anh ta đứng trước cửa phòng khám. Ban đầu con còn tưởng là ăn trộm, trùm kín mít, mất hồi lâu mới biết là bác sĩ Khương. Nửa đêm trở về, đang giở trò gì đây? Ngô Sở Úy tràn đầy nghi hoặc ra khỏi siêu thị, lấy chìa khóa mở cửa phòng khám, trộm chạy vào trong. Đặc biệt nhờ người khóa cửa từ bên ngoài, cũng không mở đèn, mò mẫm đến giường, nằm trên đó đợi Khương Tiểu Soái. Kết quả, đợi trắng một đêm. Sáng hôm sau đi làm, Ngô Sở Úy không chút tinh thần nói với Trì Xính, mẹ tôi bị sốt, mấy hôm nay vẫn luôn tiêm thuốc uống thuốc cũng không thấy khỏi. Tôi không yên tâm, muốn về ngủ với bà một tối. Trì Xính đặc biệt đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó, Ngô Sở Úy lại đến phòng khám nằm vùng. Trong thời gian Ngô Sở Úy dưỡng thương, cuộc sống của Khương Tiểu Soái cũng không tốt đến đâu, vì trốn tránh sự báo thù của Trì Xính, không tiếc cúi đầu nhờ vả oan gia. Cả ngày đến tối lang thang trong lạc viên rắn cưng của Quách Thành Vũ, rồi nơi ở riêng, xoa bóp, câu cá, nghe nhạc, sống hệt như tiểu tam được người ta bao dưỡng. Chỉ có đến đêm khuya, Khương Tiểu Soái mới dám ra ngoài, trở về phòng khám ngồi một chút, nhìn căn nhà nhỏ bình thản ấm áp của hắn, nhớ đến những láng giềng quen thuộc, lau nước mắt chua xót, sau đó lại trở về. Tối nay, Khương Tiểu Soái lại ngủ không được, bọc mình kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt, lén chuồn ra ngoài. Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ sắp ngủ đến nơi, đột nhiên nghe tiếng mở khóa, liền giật mình tỉnh lại. Cuối cùng cũng trông được anh đến, lỗ tai dựng thẳng lên, khẩn trương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, Khương Tiểu Soái đã vào trong phòng khám, rất nhanh sẽ vào phòng ngủ đúng không? Ngô Sở Úy nghĩ thế, kết quả đợi một hồi, tiếng bước chân lại dừng lại. Ngô Sở Úy kiềm chế không được, len lén xuống giường, rón ra rón rén ra ngoài cửa. Tỳ lên khung cửa liếc nhìn ra ngoài, trên chiếc ghế mà Khương Tiểu Soái thường ngồi có một người đang ngồi, vì đèn trong phòng đều tắt, trong phòng rất tối. Ngô Sở Ý không nhìn rõ dáng vẻ người đó ra sao, nhưng trong lòng đã xác nhận người này chính là Khương Tiểu Soái. Nửa đêm canh ba len lén trở về, hơn nữa còn không mở đèn. Ngô Sở Ý nhón chân nhích dần lại chỗ người đó, khi chỉ còn cách khoảng 1 mét, liền bước vội qua, ôm chặt lấy người đó, quát lên. Cuối cùng cũng túm được anh rồi. Ngay lúc ôm được, Ngô Sở Ý liền phát giác không đúng. Mẹ nó, chẳng qua chỉ mới nửa tháng không gặp, thân hình sao lại luyện được cường tráng như vậy? Làm quái gì ngay cả hơi thở cũng nặng như vậy? Mấy giây sau, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong phòng. Cậu cự tuyệt tôi 2 buổi tối, là vì lén tới đây đợi cậu ta xuất hiện, sau đó lại xông ra ôm cậu ta, đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Ngô Sở Ý nhanh chóng bắn khỏi người Trì Xính, hai con mắt trợn to phát ra ánh sáng quái dị trong bóng đêm. Sao lại là anh? Câu này không nói còn tốt, nói rồi mặt Trì Xính càng hung. Để cậu thất vọng rồi đúng không? Ngô Sở Ý máy móc há miệng, thất vọng thì không có, chỉ là có hơi kinh sợ. Nói xong chữ sợ, quay đầu bỏ chạy. Vừa bước được một bước, cổ áo đã bị túm lấy, nâng lên làm cho chân cũng lơ lửng trên không, giống như chiếc compa bị người ta quay về. Không muốn mặc người sâu xé, Ngô Sở Ý còn trả lại 2 chiêu cho Trì Xính, nắm đấm vung ra cứng cỏi vô cùng, bắp đùi đảo qua hùng dũng khí thế, tiếc rằng không có tác dụng, căn bản không chạm được vào Trì Xính. Trì lão gia nhẹ nhàng khống chế Ngô Sở Ý, ấn mạnh lên bàn khám bệnh, đè chặt cứng rồi bắt đầu lột quần. Ngô Sở Ý vặn vẹo dãy rủa trên bàn khám rộng rãi, giống như một con rùa bị lật ngược, liên tục ngửa người ngồi dậy. Chính là dậy không nổi. Mắt thấy quần sắp bị lột xuống, Ngô Sở Ý liều mạng túm chặt cổ tay Trì Xính. Đây là nhà người khác, anh đừng làm bậy. Mắt hổ đen kịt của Trì Xính nhìn chằm chằm Ngô Sở Ý. Nếu cậu đã không xem mình là người ngoài, thì hà tất tôi phải xem mình là người lạ. Ngoan ngoãn nhất, mong để tôi thao 5 lần. Có thể tha cho cậu không chết. Mắt Ngô Sở Ý suýt nữa bắn ra khỏi tròng, gân cổ hỏi, anh nói mấy lần? Trì Xính đưa 5 ngón tay ra lắc lắc trước mặt Ngô Sở Ý, sau đó lật mu bàn tay lại, búp một tiếng đánh lên mông Ngô Sở Ý. Tiếp theo kéo quần đến tận gót chân, chưa cởi hẳn ra, hai tay kẹp chặt đùi ấn lên bàn. Ngô Sở Ý vội mở miệng, Trì Xính, anh dừng lại trước đi, tôi nói này, chuyện này không thể đâu. Đang nói thì mông bị cắn, cần cổ ngưỡng lên, cổ họng nổi lửa, lời sau đó cũng mang theo run rẩy. Tôi nói, nghiêm túc đó, Trì Xính, bảo bối, tiểu Trì Trì, Trì đại gia, Trì đại thiện nhân. Anh dừng lại trước nghe tôi nói, tôi thật sự có nỗi khổ má, hu hu. Nếu đổi lại là người khác, bị bắt ngay tại trận, còn dám ồn ào như thế, Trì Xính sớm đã quất cho một roi. Nhưng người kêu khổ liên mồn một khi biến thành Ngô Sở Ý, hắn thật sự không nhận tâm nổi. Cánh tay vẫn ấn chặt, hỏi, cậu có nỗi khổ gì? Ngô Sở Ý tuôn nỗi khổ tâm ra, một nhân viên trong công ty của tôi nói với tôi. Một người bạn của cậu ta vì để cho đàn ông làm mặt sau quá nhiều lần, hiện tại bị dò hậu môn. Thảm lắm, trên mông có 2 cái lỗ luôn. Anh nói xem nếu tôi biến thành như thế thì làm sao đây? Khóe môi Trì Xính xuất hiện một nụ cười không dễ phát giác. Không sao, 2 cái lỗ tôi càng thích, có thể thay phiên thao. Thao hư 1 cái rồi đổi sang cái khác, vậy thì không cần phải đợi ngày ngày thế nữa. Trong lòng Ngô Sở Ý nổi lửa, người kiểu gì đây? Lấy tâm bệnh của người khác làm trò vui. Vậy anh đi tìm dò vương trong phòng bệnh của họ đi. Trên mông của cậu ta có 7 cái lỗ, có thể mỗi ngày đổi 1 cái, 1 tuần lễ cũng không bị lạnh nhạt. Hơn nữa mỗi cái đều có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, dùng trạng thái sung mãn nhất để nghênh đón anh. Rõ ràng là lửa giận công tâm mới phun ra câu này, tự cho rằng mình nói rất mạnh bạo, rất châm chích, rất đả thương, không ngờ lại khiến Trì Xính vui vẻ. Trì Xính không biết phải nói gì mới tốt, hàng này đáng yêu đến mức hắn phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm nát, nhai thành bã rồi nuốt vào bụng, mới có thể chứng minh hắn yêu thích bao nhiêu. Lấy gieo bôi trơn ra khỏi túi, sờ xuống dưới của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý giật bắn,